Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo, chương 94, ba ba nhìn lấy đau lòng. Nhìn đến Tần Mộc Thần thoát đi kết giới, Vương Tri Khôn phẫn nộ quát, mau đuổi theo, đừng để hắn đi Hoàng Ngưu phái tìm viện binh. Hiển nhiên, Vương Tri Khôn coi là Tần Mộc Thần muốn đi Hoàng Ngưu phái mời đại trưởng môn xuất quan. Ta nhìn ai dám ngăn cản hắn. Vân Nhược Thủy chân ngọc một chút, cầm đao chặn muốn truy kích mấy cái người trước mặt. Đao trong tay mang theo một đạo cường hãn khí kình, đem những người kia bước lui, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Tần Mộc Thần bóng người dần dần ẩn dần dần trôi qua. Vương Tri Khôn sắc mặt âm trầm đáng sợ, tại trước mặt nhiều người như vậy, vậy mà để một người đệ tử cho trốn. Không thể nghi ngờ là trên mặt của hắn quạt một bạt tai. Vân trưởng môn, không biết là nói ngươi ngu xuẩn, vẫn là nói ngươi thông minh. Vương Tri Khôn nhìn chằm chằm Vân Nhược Thủy, châm chọc nói, coi như ngươi để Tần Mộc Thần đi Hoàng Ngưu phái tìm đến đại trưởng môn Chu Bằng. Các loại lúc chạy đến, các ngươi sớm chết gần hết rồi. Một vòng bằng, cứu không được các ngươi. Ta vẫn là câu nói kia, giao ra Trương Mao Đản, ta thả các ngươi rời đi, vì một cái ngoại môn đệ tử để hai nhà lên phân tranh. Không đáng giá. Vân Nhược Thủy về tới Hoàng Ngưu phái trong trận doanh, xinh đẹp gương mặt dường như bị rút khô huyết dịch, trắng bệch như tờ giấy. Nghe được Vương Tri Khôn lời nói, nàng cười lạnh nói, không cần ngươi quan tâm. Hôm nay ngươi Cửu Hương phái cùng ta Hoàng Ngưu phái đã là không chết không thôi cục diện. Trương Mao Đản ta là không thể nào giao ra, trừ phi theo thi thể của ta phía trên bước qua đi. Vương Tri Khôn song quyền nắm lại, tuy nhiên hắn sớm đoán được Vân Nhược Thủy nữ nhân này thẳng thắn. Nhưng không nghĩ được khó như vậy đối phó, mà Hoàng Ngưu phái những người khác, đồng dạng đối Vân Nhược Thủy bất mãn. Trưởng môn, ngươi vì sao để Tần Mộc Thần đi tìm đại trưởng môn? Tùy tiện tại trong chúng ta tìm một cái, đều so với hắn mạnh hơn nhiều. Nhị trưởng lão bất mãn nói, Vân Nhược Thủy lặng lẽ xóa đi khóe môi một vệt vết máu. Đi đến chư vị trưởng lão trước mặt, nhỏ giọng đem vừa mới cùng Tần Mộc Thần ước định nói ra. Nghe được Vân Nhược Thủy, chư vị trưởng lão triệt để sợ ngây người. Bọn họ tất cả mọi người coi là Tần Mộc Thần muốn đi Hoàng Ngưu phái mời đại trưởng môn xuất quan, lại không nghĩ rằng tên kia có ý định khác. Vân trưởng môn, ngươi điên rồi có phải hay không? Lại đem Hoàng Ngưu phái tương lai đặt ở một người đệ tử trên thân. Trưởng môn, ngươi sao có thể tin vào câu hỏi đấy của hắn? Tần Mộc Thần con hàng kia khẳng định là dự định chính mình chạy trốn. Xong, ta Hoàng Ngưu phái lần này thật xong đời. Ngoặc kép, đối mặt chư vị trưởng lão bất mãn, Vân Nhược Thủy trầm giọng nói, ta Vân Nhược Thủy nguyện ý bằng vào ta phó trưởng môn chi vị làm đảm bảo. Nếu như hai canh giờ bên trong Tần Mộc Thần chưa có trở về, ta thì từ đi vị trí trưởng môn này. Đến lúc đó, các người muốn khuất phục cũng được, đem Trương Mao Đản giao ra cũng được, tùy như các ngươi, nhưng là cái này hai canh giờ, chúng ta nhất định phải chịu đựng, tuyệt đối không nên cùng Cửu Hương phái người cứng đối cứng. Tận lực bảo vệ mình, các loại Tần Mộc Thần tìm viện binh trở về, gặp Vân Nhược Thủy như vậy tín nhiệm Tần Mộc Thần, mọi người chỉ có cười khổ. Nữ nhân một khi điên lên, thật đáng sợ. Vân trưởng môn, ngươi đến tột cùng có nguyện ý hay không giao ra Trương Mao Đản? Ta đếm 3 tiếng, nếu như ngươi không giao, cũng đừng trách ta không nể mặt mũi. Vương Tri Khôn tính nhẫn nại rốt cục bị hao hết. Vân Nhược Thủy cười nhạt một tiếng, đôi mắt đẹp nhìn về phía người bên cạnh, nhẹ nói, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, chư vị trưởng lão, ta biết Nhược Thủy để cho các ngươi thất vọng, nhưng là ta khẩn cầu các ngươi tin tưởng ta một lần. Được không? Đại trưởng lão thở dài, nói đi, nên làm như thế nào? Tốn thời gian, Vân Nhược Thủy vung lên tinh xảo như ngọc cái cằm, nói ra, mở ra linh thuẫn, cùng bọn hắn tốn thời gian. Linh thuẫn, chúng người đưa mắt nhìn nhau, nói đơn giản, cũng là sử dụng tự thân linh lực, cộng đồng tạo thành một cái cự đại hộ thuẫn, chống cự công kích của đối phương. Nhưng là làm như thế, khuyết điểm chính là, một khi linh lực hao phí hầu như không còn, linh thuẫn tất nhiên sẽ khó mà chống đỡ được. Đến lúc đó bọn họ cũng là trên thớt thịt cá mặc người chém giết. Đương nhiên, ưu điểm cũng là có thể hao tổn nhiều thời gian hơn. Tốt, vậy liền nghe theo trưởng môn phân phó. Đại trưởng lão nhẹ gật đầu, khoanh chân ngồi dưới đất, hai tay kết ấn, phóng xuất ra chính mình linh thuẫn. Những người khác do dự một chút, cũng đành chịu bắt trước. Rất nhanh, một chương nửa hình cung dạng cái bát hộ thuẫn ngưng kết tại Hoàng Ngưu phái mọi người chung quanh, đem bọn hắn hộ ở bên trong. Tốn thời gian, Vương Chi Khôn trên mặt giễu cợt, phất tay quát nói, Cửu Hương phái các đệ tử trưởng lão nghe lệnh, vận dụng tất cả pháp khí công kích cho ta. Ta xem bọn hắn có thể hao tổn được bao lâu. Ngoặc kép, một bên khác, Tần Mộc Thần đã cách xa Cửu Hương phái địa bàn, dẫm lên phong hỏa luân xoay quanh ở giữa không trung. Giả chết tiểu vương tử Lý Tứ, đi ra cho ta. Tần Mộc Thần quát to, ta biết ngươi cái điêu mau vụng trộm chạy ra ngoài, đi ra cho ta. Quả nhiên, một thân quần áo rách nát Lý Tứ hiện thân tại cách đó không xa, cười khổ nói, Tần tiên sinh, ta thật vất vả giả chết chạy ra đến, ngươi đừng có lại hại ta được không? Tần Mộc Thần lười nhác nói nhảm, một thanh nắm chặt cổ áo của hắn, mang ta đi tìm ta con trai trưởng, nhanh điểm, con trai trưởng. Lý Tứ có chút mộng bức, ngươi con trai trưởng là ai a? Các ngươi nhị hoàng tử a? Cái tên vương bát đản ngươi, cùng ta trang cái gì trang? Nhanh điểm mang ta đi tìm hắn. Không được, nhị hoàng tử nói, ta là cha hắn, hắn coi như không muốn gặp cũng phải cho ta gặp. Tần Mộc Thần tức giận nói, nếu như không thấy, nhà ngươi nhị hoàng tử liền chờ chết đi. Lý Tứ cười khổ một tiếng, đành phải gật đầu, được, ta dẫn ngươi đi gặp hắn. Tới đường tắt, tốt nhất tại trong vòng một canh giờ chạy tới. Được được được, ta đã biết, người khác kéo ta quần a, buông tay a, ta dẫn ngươi đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nửa canh giờ về sau, hai người xuất hiện ở một tòa đình viện trước. Các ngươi nhị hoàng tử tại nơi rách nát này, chẳng lẽ không có chính mình phủ huyền? Tần Mộc Thần nhìn lấy trước mắt cái này rách nát tiểu viện, có chút im lặng, hoài nghi cái này Lý Tứ có phải hay không mang lộn chỗ. Gần nhất nhị hoàng tử tâm tình không thuận, mà lại trong cung phát sinh một ít chuyện, cho nên đến nơi đây giải sầu. Lý Tứ từ tốn nói, trong cung xảy ra chuyện gì rồi? Tần Mộc Thần có chút hiếu kỳ, cũng không có việc gì. Cũng là một năm trước Đông Kiệt Điện hạ mời một tên thiện khẩu kỹ đại sư, cho bệ hạ biểu diễn khẩu kỹ. Rất được bệ hạ niềm vui, đó là chuyện tốt a. Tần Mộc Thần buồn bực, thế nhưng là từ khi bệ hạ sinh bệnh về sau, trong cung một số các phi tử lại đều tại tranh đoạt vị đại sư này. Lý Tứ thở dài, Tần Mộc Thần, ngoặc kép, tốt a, hắn đã hiểu cái gì? Hướng cửa hộ vệ lấy ra lệnh bài, Lý Tứ mang theo Tần Mộc Thần tiến vào tiểu viện. Tuy nhiên viện tử xem ra rất cổ xưa, cũng không có nhiều cảnh trang sức. Bất quá Tần Mộc Thần có thể nhìn ra khu nhà nhỏ này tựa hồ là dựa theo một cái trận pháp đến kiến tạo, mà lại trận pháp mỗi một cái góc chết đều ẩn giấu đi một tên thực lực không tầm thường hộ vệ. Hai người tới nội viện, chỉ có hai tên hộ vệ trông coi. Trần hộ vệ, nhị hoàng tử có ở đây không? Tần tiên sinh cầu kiến, Lý Tứ hướng về một người trong đó hỏi. Như vậy hộ vệ lắc đầu, áy náy nhìn về phía Tần Mộc Thần. Thật xin lỗi Tần tiên sinh, nhị hoàng tử sáng sớm liền đi ra ngoài, cũng không biết đi đâu, đoán chừng không có mấy ngày là không trở lại. Không phải là sao? Tần Mộc Thần cười cười, xuất ra huyền thiên thương đến tại chính mình trán. Một, hai, đủ rồi. Một đạo bao hàm lấy vô số ủy khuất cùng thanh âm tức giận, theo bên cạnh một miệng chum đựng nước bên trong truyền ra. Tần Mộc Thần mở cái nắp, nhìn qua co quắp tại trong chum nước Tiết Đông Kiệt, cả kinh kêu lên, ai nha, con của ta a, ngươi làm sao trốn ở trong chum nước? Ba ba nhìn lấy hảo tâm đau. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.